Kình Thiên Kiếm Đế, chương 136, Nữ Nhân, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vừa rồi Triệu Mạo tăng giá đến 14 vạn linh thạch. Bây giờ đến Lâm Bạch ra giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 24 vạn linh thạch. Lâm Bạch trực tiếp thống khoái kêu lên giá cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong túi đựng đồ có hơn 50 triệu linh thạch. Cái này hơn 20 vạn linh thạch. Chín châu mất sợi lông. Lâm Bạch cũng căn bản không quan tâm. Lâm Bạch ca ca, bằng không cũng được a. Bạch Chỉ Diên cũng không muốn nhường Lâm Bạch lãng phí tiền. Tương đối cái này từ Kim Phượng Trạc giá cao nhất giá trị cũng liền 15 vạn linh thạch. Bây giờ đã bị Lâm Bạch gọi vào 24 vạn linh thạch. Tại tranh hạ đi, không đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không phải thích không? Ta mua cho ngươi nha. Lâm Bạch cười nói. Thật là quá đắt. Không đáng. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này vòng tay rất đẹp mắt, cho nên mới muốn mua. Nhưng là bây giờ giá trị đã vượt qua linh khí nguyên bản giá trị. Đang gọi xuống dưới. Đã không đáng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Chỉ Diên hết sức rõ ràng biết rõ. Cái này từ Kim Phượng Trạc đã giá trị không hơn 20 vạn linh thạch. Thật không muốn, đừng hối hận. Lâm Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn, Bạch Chỉ Diên ngòn ngọt cười nói rằng, thực sự nhà ta, loại này vòng tay ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hì hì, Lâm Bạch mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đã sớm nhìn ra Bạch Chỉ Diên lai lịch không nhỏ. Dù sao, Bạch Chỉ Diên vừa ra tay khả năng liền có tứ phẩm linh khí. Địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Cái này cũng không phải bình thường gia tộc và tông môn có thể cầm ra được đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Tại tứ đại tông môn bên trong. Đều là chấn tông chí bảo a, vậy được. Đã ngươi không muốn, vậy ta liền tới trêu chọc một chút cái này Triệu Mạo. Lâm Bạch cười xấu xa một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tiên Mị đứng ở trên đài cao. Nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt vui cười. Nghĩ thầm, nhìn ngươi muốn chơi cái trò gì. Triệu Mạo sư huynh, ngươi nên, Lâm Bạch cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới theo ta đến. 34 vạn linh thạch. Triệu Mạo ngạo khí nói rằng. 44 vạn. Lâm Bạch tùy theo kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mạo nghe thấy mấy cái chữ này, lúc này cười thầm trong lòng. Ha ha, đang gọi một lần, lão tử liền không gọi. Ta xem ngươi phải làm sao. Ngươi không có linh thạch, đến lúc đó lúng túng khả năng liền có ngươi. 54 vạn, Triệu Mạo cười mở miệng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa nghe, ân, không sai biệt lắm, mang theo cười xấu xa. Lâm Bạch thản nhiên ngồi ở Bạch Chỉ Diên bên người. Cùng Bạch Dương Thành chủ uống trà nói chuyện phiếm đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ lấy đi, ta xem ngươi chờ chút không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hừ hừ, theo ta đấu. Lão tử tinh giống như hầu nhi một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm nét, Triệu Mạo còn đang vì mình kế hoạch mà cảm thấy cao hứng. Thật tình không biết. Lâm Bạch đã sớm đã không có ý định tiếp tục gọi xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lại không ngốc. Tất nhiên Bạch Chỉ Diên không muốn. Cái kia Lâm Bạch cũng không muốn mua cái này từ Kim Phượng Trạc. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mạo kêu lên giá cả sau đó. Hồi lâu Lâm Bạch cũng không có tiếp tục ra giá. Lâm Bạch sư đệ, ngươi làm sao không tiếp tục ra giá nha? Triệu Mạo mang theo nụ cười đắc ý, khiêu khích đối Lâm Bạch hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mạo chờ mong Lâm Bạch tiếp tục ra giá. Bằng không lời nói, Triệu Mạo nếu như mua một món đồ như vậy tam phẩm linh khí, vẫn là phòng ngự linh khí trở về gặp hắn cha, sẽ bị cha hắn đánh chết. Ai nha nha, sư huynh quả nhiên thắt lưng dây dưa bạc triệu a. Sư đệ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ta đã không gọi nổi giá cả. Lâm Bạch cười đễu đối Triệu Mạo nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mạo vừa nghe, nhất thời khuôn mặt đều tái. Cái gì? Không gọi nổi giá cả. Vậy ngươi hắn sao mới vừa rồi còn thả như vậy cuồng lời nói. Nói một lần gia tăng 10 vạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cộng lại ngươi ở nơi này đùa ta chơi đâu. Đừng đừng đừng. Sư đệ, ngươi tại gọi một lần. Gọi một lần là được. Triệu Mạo cười đối Lâm Bạch nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không không không, sư huynh, nhiều một khối linh thạch ta đều không có. Ta gọi không tầm thường. Lâm Bạch như trước vẻ mặt chất đầy cười xấu xa nói rằng. Sư đệ, đừng như vậy, đừng như vậy. Bằng không chúng ta dựa theo 1.000 gia tăng. Triệu Mạo trong lòng không cam lòng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trực tiếp không muốn đi để ý tới Triệu Mạo. Chính mình uống trà đi. Bạch Chỉ Diên đứng lên ha ha cười nói. Ha ha, chúc mừng vị đạo hữu này, 54 vạn linh thạch liền mua một kiện tam phẩm hạ đẳng phòng ngự linh khí. Giá trị a, thật là giá trị a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Lúc này toàn trường võ giả cũng đều hoãn quá thần lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, đúng vậy a, giá trị a, 54 vạn linh thạch. Mua lợi hại như vậy một kiện tam phẩm hạ đẳng phòng ngự linh khí. Vị công tử này, thật đúng là rồng phượng trong loài người a, đúng vậy. Ta dùng 54 vạn linh thạch liền mua không được một kiện tam phẩm linh khí. Tối đa mua một kiện tứ phẩm công kích linh khí. Ai? Xấu hổ a, xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường võ giả đều chỉ vào Triệu Mạo cười rộ lên. Triệu Mạo đứng ở trong gian phòng trang nhã. Nhìn lấy những võ giả này trên mặt càn rỡ nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nụ cười như thế, giống như là đang cười kẻ ngu si một dạng. Cảm ơn Triệu Mạo sư huynh. Tao mỹ nữ tử vẻ mặt hài lòng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, giá trị, giá trị. Triệu Mạo hoàn toàn ngốc. Lúc này hoàn toàn không có tâm tư cùng cái này tao mỹ nữ tử cá vui mừng. Hắn hiện tại chính trầm tư suy nghĩ muốn thế nào trở về cùng cha mình khai báo. Nếu như cha ta biết rõ ta dùng 54 vạn linh thạch mua một kiện tam phẩm hạ đẳng phòng ngự linh khí, hắn hội lột ra ta. Chấm, Triệu Mạo toàn thân run lên, nhớ tới cha mình tức giận thời điểm dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Triệu Mạo đem hàm răng đều cắn. Ánh mắt phun ra lửa nhìn lấy Lâm Bạch, tại chữ thiên số 9 trong gian phòng trang nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thanh âm này làm sao như là chỉ riêng thanh âm. Chữ thiên số 9 trong gian phòng trang nhã. Cả người một thân trắng thuần, mặt mang sa mỏng trang nhã nữ tử. Khẽ cau mày một cái nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, tại đây trang nhã thiếu nữ phía sau, Một cái còng lưng thân thể lão giả, nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía chữ hoàng số 11 trước cửa sổ. Vừa lúc nhìn thấy Bạch Chỉ Diên hai tay chống nạnh chỉ vào chữ thiên 250 hào phòng cao thượng cuồng tiếu. Trưởng công chúa, thực sự là cửu công chủ điện hạ. Cái này câu lũ lão giả, dùng vịt đực đồng dạng thanh âm đối lấy trang nhã nữ tử nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trang nhã nữ tử, chính là thần võ quốc trưởng công chúa. Cũng là thần võ quốc thiên tài bảng thượng đẳng 9 vị. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe. Điệp bước vì mở, đi tới trước cửa sổ. Nhìn về phía chữ hoàng số 11 trước cửa sổ đứng lấy cái kia càn rỡ thiếu nữ. Vẻ mặt tức giận lắc đầu. Như vậy dáng vẻ, cái kia có hoàng thất phong phạm. Cùng một cái sơn dã thôn phụ khác nhau ở chỗ nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ Diên, lần này trộm lén chạy ra ngoài. Không nghĩ tới chúng ta có thể gặp hắn. Phương Tổng Quản, người lưu ý ở Chỉ Diên hướng đi. Chờ lần này buổi đấu giá sau khi chấm dứt. Đưa nàng mang về đế đô đi. Bạch Tiêu Tiêu an bài nói. Đúng, trưởng công chủ điện hạ. Phương Tổng Quản đáp một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi. Nói rằng, cuộc bán đấu giá này cũng gần như muốn chuẩn bị kết thúc đi. Cũng nhanh đến phiên đại ngũ hành quyết đi. Bạch Tiêu Tiêu cũng là được Tàng Bảo Lâu mời. Đồng thời đặc biệt tại thư mời bên trên ghi chú. Có tu luyện, đại ngũ hành quyết, công pháp bán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này mới khiến Bạch Tiêu Tiêu không xa vạn dặm từ đế đô đi tới Hàn Sơn Thành. Trên thực tế, không chỉ là Bạch Tiêu Tiêu, Quảng Lăng Thành Lý Gia Lý Vân Toan, Thương Hải Vân Thai Cung Thượng Điền, đế đô Từ Gia Từ Giang Thắng, toàn bộ đều là vì một quyển này đại ngũ hành quyết phương pháp tu luyện mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.